Bạn đang nghe chuyện Tuyệt Địa Cầu Sinh của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. 2 giờ chiều, tại căn cứ Club SOG thuộc nhóm game CFUBG, đội trưởng đội 1 khoác áo đội 1, cầm bình nước, chân lê dép đi từ từ xuống lầu. Dọc theo vách tường nối thẳng lên lầu 3 đặt đầy cúp và huy chương. Hơn một nửa tên trong đó là Ít Lăng, Lăng, Kỳ Túy, là ngôi sao, là tuyển thủ đang đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng eSports trong nước, nguyên đội trưởng Club SOG, từng 3 năm liên tiếp dẫn đội của mình xuất chinh CF thế giới. 2. Kỳ Túy dẫn đội 3 năm, giữ chắc ngôi vô địch quốc tế 3 năm. Trong thời kỳ Kỳ Túy thống trị, các team ở các khu vực châu Âu, Hàn Quốc, Bắc Mỹ luôn phải giãy giụa ở vị trí Á quân, đến giờ vẫn chưa ngóc đầu lên được. Nổi tiếng sớm, lại còn vô địch liên tiếp. Những năm gần đây Kỳ Túy có vô số danh hiệu Kỳ Thần, Bảy Thần, Độc Túy, Bàn Tay Phải của Thần, Ba, Ánh Sáng eSports, đều ám chỉ anh hết. Nhưng có nhiều danh hiệu thế nào đi nữa, ở trong căn cứ, Kỳ Túy cũng chỉ là anh chàng đẹp trai nghiện game. Chàng trai hơn 25 tuổi nghiện game đứng ở ngoài tường kính phòng tập luyện lầu 1 căn cứ, mặt không về cảm xúc vặn bình nước, 4, uống một hớp nước ấm. Phòng tập luyện lầu 1 là nơi luyện tập của các đào tạo trẻ và đội 2. Tuổi tác các thành viên này còn chưa tới 18, tâm lý tố chất ngang nhau, hầu hết đều là fan trung thành của Kỳ Túy, rất kính sợ anh. Chỉ cần anh quét nhìn một cái là lưng đám nhóc này như bị kim đâm, ngồi thẳng tắp chơi game, âm thanh gõ phím cũng có xu thế nhỏ hơn. Kỳ Túy vẫn đang nhìn một người, người này ngồi quay lưng với Kỳ Túy, thân hình thon gầy bị ghế chơi game 5 che kín. Ở chỗ Kỳ Túy đang đứng, chỉ nhìn thấy cánh tay thon dài của cậu ta. Kỳ Túy nhìn một lúc, mới vặn bình nước lại rồi xoay người lên lầu. SOG là lắp nhà giàu lắm tiền, trong game SUBG phải xứng với câu giàu nứt đố đổ vách. Căn cứ của team là một ngôi biệt thự, nằm ở bên sông Hoàng Phổ. Biệt thự có 3 tầng, lầu 1 đủ các loại người, phòng tập luyện, phòng nghỉ ngơi, phòng bếp cái gì cũng có. Lầu 2 là ký túc xá cho tất cả đội viên, bao gồm cả nhân viên, mà được thiết kế tốt nhất lấy ánh sáng tốt nhất chính là lầu 3. Chỉ dành riêng cho đội 1 mà trong team chỉ có 4 người. Kỳ Túy lên lầu 3, đi thẳng vào phòng tập chuyên dụng dành cho đội 1. Trong phòng tập, Bốc Nana đã đến, đang ngồi lập trình cho buổi tập luyện chiều nay trên máy tính. Kỳ Túy đi tới trước máy của mình, cởi áo khoác vắt lên ghế chơi game, quét mắt nhìn cả phòng, Lão Khải cùng Thiển Hề đâu? Lão Khải, Du Thiển Hề là 2 thành viên còn lại trong đội. Tối qua Lão Khải ghi lại các trận đấu của chúng ta ngày hôm qua đến tận 10 giờ hôm nay mới xong, vừa đi ngủ rồi. Còn Thiển Hề Bốc Na Na nhìn chằm chằm màn hình, vừa đánh chữ vừa nói. Hình như tối qua cậu ta phát trực tiếp. Phát đến 8 giờ sáng này thì phải, chắc lúc này cũng không dậy nổi. Kỳ Túy nhíu mày, nội quy không được phát trực tiếp thường xuyên, lỡ mất thời gian tập luyện sời. Nội quy cũng chỉ để hù dọa đám trẻ con dưới lầu. Du Thiển Hề mới tới đã ký hợp đồng liên tiếp, chắc đang muốn hút fans. Bốc Na Na là một anh bạn béo tính tình tốt, cười giải vây. Cậu ta cũng không lười biếng đâu, tôi nhìn ID cậu ta, chỉ số rất tốt, cũng thường tự luyện, khỏi truy cứu. Cậu cho rằng ai cũng như cậu à? Phí đại diện một năm đã đủ cậu kiếm ngàn vạn rồi. Kỳ Túy định nói thì Bốc Na Na lảng luôn sang chuyện khác, đừng nói tới cậu ta nữa, mấy ngày nay cậu đang làm gì thế hử? Cả ngày xuống lầu nhìn cái gì thế? Tôi nghe quản lý cùng đội trưởng đội 2 mách lẻo, nói cậu thường quấy rầy đội 2 tập luyện, cứ như thầy giáo, đứng ngoài phòng tập luyện nhìn người ta chằm chằm, mấy bạn nhỏ đó bị cậu dọa sắp tè ra quần rồi á. Quản lý vừa tới tìm tôi, để tôi nói với cậu, cách đám fan cậu xa ra một tí, đừng rảnh rỗi quá mà đi phá hoại bầu không khí yên bình dưới lầu 1. Kỳ Túy chỉ cười ngồi vào chỗ của anh. Nói đi, cậu nhìn gì thế? Bốc Na Na đã lập trình xong, gửi mật mã đến tài khoản của từng người, rồi dùng chân đẩy bàn một cái. Ghế được tác động xoay lăn đến gần Kỳ Túy. Cậu biết người vừa mới tới à? Kỳ Túy khởi động máy, đăng nhập nhanh vào server, tiện tay sờ soạng hai khẩu súng để làm nóng người, nói, biết, biết thật. Búc Na Na rất bất ngờ, ai vậy? Kỳ Túy nhặt mấy linh kiện của súng rồi nạp đạn, lạnh nhạt trả lời, Vu Dương, yêu. Búc Na Na kinh ngạc, tôi biết cậu ấy, yêu. Tên thật là Vu Dương, rất nổi tiếng, vẫn đứng vững ở trong 10 vị trí đứng đầu châu Á. Tháng này còn lên top nhiều lần, lúc cậu ta vào, lắp tôi còn rất bất ngờ, mà hình như vào cùng lúc với Thiển Hề. Tôi từng xem cậu ta thi đấu, sâu lâu rất mạnh, nhưng lại nghe nói tích cách hơi khác thường, kiểu quái gở ấy, người ở đội 2 đều có hơi sợ cậu ta mà sao cậu biết cậu ta? Người thân, hay bạn bè mà cậu quan tâm vậy? Kỳ Túy mở cài đặt tự động bắn, tay phải ghim chắc súng, một lỗ đạn nằm cố định trên bia tập bắn. Kỳ Túy buông chuột ra, xoa nhẹ cổ tay phải, nói từ tốn, không phải họ hàng, là bạn trai cũ. Búc Na Na hóa đá, nhưng hắn cũng biết Kỳ Túy từng nói với người khác về tính hướng của anh, nên cũng không ngạc nhiên. Ngạc nhiên chỉ ở chỗ, chuyện này là từ khi nào? Sao tôi không biết? Búc Na Na là bạn lâu năm trong đội của Kỳ Túy, mấy năm qua chỉ trừ những ngày nghỉ đông, thì vẫn ở cùng không rời nửa bước. Búc Na Na thật sự không nghĩ ra từ khi nào Kỳ Túy nhảy ra một tên bạn trai cũ. Chuyện năm ngoái, Kỳ Túy vặn bình nước, uống một hớp rồi nói, lúc tôi làm chỉ đạo một tháng ở Chén Lửa 6 được thành lập bởi các lắp trong nước nhằm hợp tác huấn luyện ở đợt offline, rồi chọn ra những game thủ ưu tú nhất, hấp thu sự máu lửa của tưởng game thể thao điện tử, mà vị trí Kỳ Túy ở team S. OG chưa từng thông qua loại thi đấu này để chọn người, nên để công bằng, team anh được chọn ra một người làm chỉ đạo. Một tháng đó, Kỳ Túy đã quen biết Vu Dương. Lúc đó Vu Dương cũng không có danh tiếng gì, nhưng Kỳ Túy vừa vào tổ đã chú ý tới cậu. Bởi vì Vu Dương quá đẹp trai, đứng trong một đám trạch nam mà không khiến người ta chú ý tới cũng khó. Đương nhiên, Kỳ Túy cũng không phải thuộc dạng thấy cái là thích. Khiến anh động tâm là vì Vu Dương rất lợi hại. Trong ngày đầu tiên thi đấu biểu diễn ở đợt offline đó, Kỳ Túy đã suýt nữa vì rượu mà thua. Ngày đó Kỳ Túy bị các nhà tài trợ mời cơm, khó từ chối lời mời, nên uống 2 ly, làm kẻ tửu lượng kém như Kỳ Túy rất tức giận. Sau khi uống làm lực phản xạ của anh giảm xuống nghiêm trọng, trong buổi thi đấu biểu diễn lúc tối bị Vu Dương ép gắt gao. Cuối cùng là Kỳ Túy thắng hiểm Vu Dương. Rồi sau đó Kỳ Túy chẳng muốn nhớ lại. Nói mau lên. Búc Na Na sốt ruột. Sao mà chia tay? Nói kỹ càng, để tôi hài lòng. Kỳ Túy dương mắt nhìn Búc Na Na một lát, đưa ra một câu tóm gọn, làm người không được có tính không? Nói đi, nói đi. Búc Na Na rất là tò mò. Tôi tưởng loại người như cậu đã tách khỏi cấp bậc thú vật, nhưng mừ. Éo thể ngờ được, sau lưng bọn tôi yêu đương lén lút với trẻ con. Trẻ cái đầu cậu, Kỳ Túy né tránh cái tay ú của Búc Na Na. Cậu ta lúc đó vừa thành niên nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Đừng dừng lại. Búc Na Na tiếp tục truy hỏi, lòng tràn đầy hứng khởi, ở chung thế nào? Tôi nghe nói tính cách của cậu ta nói thế nào nhỉ, hơi tí là nổi giận, như con nhím vậy. Kỳ Túy gõ nhẹ bàn phím, lắc đầu, không hề. Sau khi quen thì tính cách cậu ta rất được, chỉ hay ngượng chủ sự chén lửa đưa ra đãi ngộ rất tốt, lại trong ngày hè nóng bức, trừ các loại hoa quả điểm tâm ngọt ra. Sau bữa tối đều đưa tới cho các đào tạo trẻ 2 hộp kem Haagen-Dazs. 7. Lúc đó Kỳ Túy thuận miệng nói hương vị rất ngon, cho nên bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Vu Dương sẽ đưa một phần đến phòng Kỳ Túy. Kỳ Túy còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Vu Dương đã đỏ mặt chạy trối chết. Vậy sao lại chia tay? Búc Na Na tên béo đáng chết không có nhân tính, không biết thông cảm cho anh còn hứng thú đẩy mình hỏi tiếp. Tốt thế sao lại chia tay hả? Cậu hỏi lắm thế. Kỳ Túy thay khẩu súng khác. Game vừa ra phiên bản mới, mấy số liệu trên súng thường dùng bị thay đổi. Kỳ Túy luyện cảm giác cầm súng mới, nên trả lời qua loa. không hợp thì chia. Kỳ lão lưu manh miệng độc lại thiếu đạo đức, tố chất không tính là được, nhưng cũng không làm trò nói xấu sau lưng người cũ. Huống hồ tại sao lại chia tay? Kỳ túy muốn bảo vệ hình tượng của anh, nên không nói ra được. Vu Dương có sức quan sát vượt trội, ý thức tốt, phản ứng nhanh, đưa ra tính toán chính xác. Thi đấu tại chén lửa rất suôn sẻ, nên khi chấm điểm sau trận đấu, Kỳ túy đã không hề do dự bình luận tốt vài câu. Giờ nghĩ lại thấy rất buồn cười. Cứ thế, Vu Dương nắm chắc giải nhất cuộc thi năm ấy. Lễ chúc mừng sau trận đấu, Kỳ túy thừa dịp Vu Dương còn chưa định ra sẽ đến lắp nào, muốn bắt lấy người, gọi Vu Dương ra hành lang, hỏi cậu có hứng thú đến câu lạc bộ của anh không. Bữa đó Vu Dương đã uống ít rượu, mặt đỏ bừng bừng, nhìn muốn lấy mạng người ta. Mà trong một tháng này, hai người chưa từng ở riêng một chỗ, tay còn chưa được nắm tới một lần, còn chưa nói gì, Kỳ túy đã ép người lên tường hành lang. Kỳ túy giật mình trong lúc đó, Kỳ túy mới nhận ra hình như một tháng qua anh đang bị đùa giỡn. Mặt Vu Dương thoáng cái trở nên trắng xanh, kiềm nén run rẩy, mười ngón tay đan xen nhau nháy mắt trở lên lạnh lẽo. Kỳ túy còn chưa kịp phản ứng, Vu Dương đã ra sức đẩy anh ra, ánh mắt nhìn anh đầy sợ hãi. Phản ứng này của Vu Dương cũng không kỳ quái, Kỳ túy cũng rất rõ, vì đó là hành vi chán ghét của thằng nam đối với đồng tính. Kỳ túy sửng sốt một lát, mở hai tay ra, ra hiệu anh sẽ không làm gì nữa. Mặt Kỳ túy không hề cảm xúc, hỏi Vu Dương, không thích. Cả mặt Vu Dương toàn mồ hôi lạnh, qua một lúc hai mắt mới có tiêu cự, hoảng hốt gật đầu. Kỳ túy bật cười một lát, thiên phú của cậu cao như thế, loại thi đấu này không có tôi thì cậu cũng qua, nên không phải miễn cưỡng theo tôi chơi đùa loại này. Vu Dương mù mờ nhìn Kỳ túy, giống như không hiểu Kỳ túy đang nói cái gì. Kỳ túy không muốn dây dưa, những năm qua đã sớm quen với cảm giác được người ta tâng bốc, lần đầu tiên động lòng, lại không ngờ bản thân bị người ta đùa giỡn. Giờ anh có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh là tốt lắm rồi. Kỳ túy cầm điện thoại, ở ngay trước mặt Vu Dương kéo bỏ tất cả phương thức liên lạc vào danh sách đen, sau đó cất vào túi trước ngực, đi thẳng. Sau đợt chén lửa thì Kỳ túy trở về dẫn đội đi chinh chiến ở Bắc Mỹ, đánh đủ 2 tháng mới về nước. Mấy tháng sau ngẫu nhiên nghe nói Vu Dương vẫn chưa vô câu lạc bộ nào, sau đó lại nghe nói cậu dùng ID chính thức là yêu. Tiếp sau đó, còn thấy được nhau là trên bảng xếp hạng các mục PUBG. Cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp qua, mãi đến tận tháng trước, Kỳ túy nhàm chán xem thành tích của nhóm game thủ mới tuyển, bất ngờ thấy cái tên này. Kỳ túy thật sự không biết Vu Dương đang nghĩ gì, cậu ta ngốc thật hay nghĩ anh là thân sĩ, mà yên tâm lớn mật đăng ký vào SOG mà không sợ anh chỉnh cậu ta. Kỳ túy buông chuột ra, nhìn về phía Bốc Nana, cậu mới vừa nói Vu Dương là do Thiển Hề gọi vào. Đúng rồi, Bốc Nana gật đầu, tôi chắc chắn đó, mà hình như hai người họ rất thân nhau, tôi thấy cậu ta đi tìm Du Thiển Hề nhiều lần. Kỳ túy cười lạnh, Bốc Nana khó hiểu hỏi, cậu cười cái gì? Kỳ túy lắc đầu không nói gì, lấy tai nghe đeo vào, dỗi hơi mà nói. Cũng một năm rồi, tiểu tiện nhân lại dùng kịch bản cũ đó áp dụng lên Du Thiển Hề. Thật đáng tiếc cho cậu ta, Du Thiển Hề là thằng nam thẳng như cột điện, còn là thằng nam tâm địa gian xảo đầy bụng, lại dám tính kế Du Thiển Hề coi chừng ngược lại bị người ta ăn đến không còn một mẩu. Kỳ túy luyện súng một lúc, đẩy chuột rời khỏi màn hình game, đứng lên nói, luyện tập chắc đã được hơn một canh giờ, tôi đến phòng nghỉ, Du Thiển Hề tỉnh thì bảo cậu ta đến gặp tôi, có việc. Phòng nghỉ đặt sẵn vài thiết bị, có mấy loại máy chạy bộ, mà thi đấu điện tử nên không tồn tại huấn luyện thể lực, hầu như bỏ không. Lâu dần, phòng nghỉ này trở thành nơi dạy bảo riêng của mình Kỳ đội trưởng. Bốc Nana suy nghĩ linh động, làm gì hả? Lại muốn dạy người. Thiển Hề dạo này chỉ hơi trực tiếp thường xuyên, đâu đến nỗi đó. Đừng căng thẳng, không có dạy, có chút việc nhỏ không nghĩ ra nên muốn hỏi cậu ta. Kỳ túy cầm điện thoại di động lên, tôi đi chạy bộ một lát, nhớ bảo cậu ta đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Kỳ Túy bước vào phòng, lên máy tập chạy bộ, cài cặt chế độ đi bộ dưỡng sinh. Kỳ Túy tiện tay kiểm tra Đơ Ai Bô, nhìn bình luận trên đó, các fan Gơn vẫn đang đều đặn gào thét chất vấn Kỳ Túy tại sao lâu rồi không có trực tiếp. Kỳ Túy chỉ đáp lại một icon đáng yêu, thoát Đơ Ai Bô, vào diễn đàn. Lăng gần đây đang làm cái gì? Không phải tôi mù rồi chứ? Mới vừa xem ghi chép, một game, ID của hắn chỉ chơi có 4 tiếng. Hôm trước nữa thì cũng chỉ 3 tiếng. Hắn đang đùa tôi à? Giải đấu châu Á cũng sắp bắt đầu. Du Thiển Hề team S, OG Live Streams cả ngày. Đội trưởng Lăng một ngày chỉ tập luyện mấy tiếng. Ông trời ơi, bọn họ đang làm gì vậy? A, tình trạng SOG sa sút tập thể. Mấy người này là muốn đàng hoàng cúi đầu nhận thua tại giải đấu sắp tới. Ta ngồi đợi kỳ thần từ đỉnh núi rơi xuống thần đàn. Ta xem lũ fan não tàn sẽ tẩy trắng kiểu gì. Kỳ Túy hững hờ với mấy tin này. Trước sau vẫn thế. Hơn phân nửa trang đầu diễn đàn là đang bán xấu tim của anh. Người sợ nổi tiếng heo sợ mập. Những năm qua Cù Túy luôn bị đám này dùng mấy lời rác rưởi nhổ bọt mắng điểu, công kích cá nhân như cơm bữa. Anh kéo xuống dưới, bất ngờ nhìn thấy một link nói về Vu Dương. Tin hot, yêu gia nhập SOG. Câu lạc bộ còn chưa công bố, hiện nay Dương Thần vẫn đang ở đào tạo trẻ. Cả gan suy đoán, yêu sẽ vào đội 2, hoặc là làm thành viên dự bị đội 1, hoặc là thay cho một người làm việc không đàng hoàng trong đội 1. Kỳ Túy cảm thấy hứng thú, muốn xem thử coi người làm việc không đàng hoàng là anh hay Du Thiển Hề đội trưởng. Du Thiển Hề gõ gõ cửa rồi đi vào. Hắn vừa mới dậy, tóc còn rối, con ngươi đỏ ngầu nên liên tục dụi mắt. Kỳ Túy xuống khỏi máy tập chạy bộ, dựa nửa người vào máy. Còn chưa chờ anh mở miệng, Du Thiển Hề đã cười trừ nói trước, hôm qua có fan tặng quà, tốn hết mấy vạn, nên không tiện tắt phát trực tiếp, đành phải phát thêm một lúc. Không hỏi cậu cái này để nói sau. Kỳ Túy xoa nhẹ tay, sao cậu biết Vu Dương? Yêu. Cậu ta Du Thiển Hề nói lắp, cậu ta rất nổi tiếng mà, hai mùa giải vẫn đứng ở trên bảng xếp hạng. Tôi thấy trước ID của cậu ta không có tên, Lan, nên thêm bạn cậu ta, rồi quen thôi. Kỳ Túy cười nhìn Du Thiển Hề, cậu chiêu cậu ta vào team, từ lúc nào mà cậu cũng ôm mấy việc đó. Không không, sau khi cậu ta biết tôi là ai, thì tự nói với tôi, nói là muốn đến, lắp mình. Du Thiển Hề bị Kỳ Túy nhìn mà run cả người, ánh mắt né tránh. Sau đó tôi đến tìm anh Tiểu Húc, bọn họ tự liên hệ. Anh Tiểu Húc, Hạ Tiểu Húc, chính là quản lý team SOG. Cậu ta tự yêu cầu muốn gia nhập, lắp Kỳ Túy lặp lại một lần, dương mắt nhìn, được, hết rồi. Du Thiển Hề thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi, Kỳ Túy lại nói, tôi không quan tâm chuyện cậu trực tiếp, nhưng những lần huấn luyện về sau không được tới trễ nữa, nếu còn đến trễ, xử lý theo nội quy. Du Thiển Hề hơi nhíu mày, lúng túng cười trừ, đáp ứng rồi đi ra ngoài. Buổi huấn luyện hôm nay cũng sắp bắt đầu. Kỳ Túy cầm điện thoại di động, theo sau ra khỏi phòng nghỉ. Phòng nghỉ ở lầu 2 là nơi dùng chung cho cả lớp. Lúc về lầu 3, Kỳ Túy dừng bước lại. Trước chỗ rẽ ở bệ cửa sổ lầu 2 là Vu Dương đang cúi đầu hút thuốc. Căn cứ lớp SOG rất lớn, dù sao cũng phải đủ để chứa 20 mấy người như đội viên, quản lý, huấn luyện viên, thầy phân tích số liệu, thầy phụ đạo tâm lý, còn cả ban hậu cần như đầu bếp, tài xế. Mà phòng huấn luyện, ký túc xá đội 1 đội 2 còn không ở tầng trệt, cho nên tuy ở cùng lắp nhưng vẫn khó mà thấy được nhau, nói đến cũng buồn cười. Vu Dương đã vào lắp 1 tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Kỳ Túy gặp phải cậu ta. Vu Dương gầy hơn trước, tóc cũng dài hơn, còn nhuộm màu vàng nhạt. Không biết có phải vẫn chưa vượt qua kỳ phản nghịch hay không, nếu nhìn kỹ một tí, bên trong còn lẫn mấy cọng tóc màu xám. Vu Dương nghe thấy tiếng bước chân, nên xoay đầu qua nhìn, cậu sửng sốt. Kỳ Túy nhìn Vu Dương, nhớ lại lời Du Thiển Hề nói vừa nãy chính cậu ta nói với tôi, muốn đến đội chúng ta. Vu Dương ngẩn người nhìn Kỳ Túy, vô thức co ngón tay lại, làm đầu tàn thuốc dí vào lòng bàn tay, lông mày Kỳ Túy nhíu chặt, Vu Dương mới nhanh chóng buông tay ra. Giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, Vu Dương lúng túng hoang mang ngồi xổm xuống nhặt tàn thuốc lên một cách nhanh chóng, xoay người chạy. Kỳ Túy đứng trước cửa sổ một lúc lâu, mới lên lầu tiến vào phòng huấn luyện. Nhanh lên cái coi, nhanh lên cái đi. Gia nhập nhóm, gia nhập nhóm. Sau 10 phút sẽ bắt đầu trận đấu huấn luyện đầu tiên. Bốc Na Na lấy tai nghe xuống gọi Kỳ Túy. Chỉ thiếu mỗi cậu, lời mời đã gửi qua. Nhanh chóng vào nhóm. Kỳ Túy xoa xoa ấn đường. Mỗi một trận game sẽ có 100 người tham gia. Lúc bắt đầu người chơi sẽ không có một trang bị nào cả. Mọi người xuất phát trên máy bay dọc theo một đường thẳng cố định. Trong lúc bay mọi người tự chọn cho mình một vị trí để nhảy dù bất cứ lúc nào nếu muốn. Súng ống đạn dược cùng đồ bảo hộ sẽ thay đổi ở các nơi trên bản đồ. Sau khi đáp dù xuống đất thì sẽ nhặt được. Mà đây là chế độ 4 người, thường gọi là squad. Chia làm 20-20 đội phân tán khắp bản đồ. Các đội chém giết lẫn nhau và không phải lo lắng bản đồ quá lớn mà không gặp được nhau. Trong lúc chơi sẽ sinh ra một vòng bo 2, gọi là khu vực an toàn. Nếu ở ngoài khu vực này thì sẽ bị dính độc, người chơi sẽ bị tụt máu. Người chơi bị dính độc phải chạy nhanh vào khu vực an toàn. Thời gian trôi qua, khu vực an toàn sẽ thu nhỏ lại liên tục. Còn phải giao chiến, giảm quân số. Nếu bên trong bản đồ chỉ còn một đội ngũ thì kết thúc. Đội sống sót cuối cùng trong cuộc tranh tài này sẽ là người thắng. Ngày hôm nay huấn luyện 4 trận. Bởi vì tuyệt địa yêu cầu mỗi trận đấu quá nhiều người, nên mỗi một trận đấu huấn luyện đều cần phải tới mười mấy đội. Giàu như SOG thì cả đội 2 cùng đào tạo trẻ là đã đủ. Ngày hôm nay được đó, tổng 87 người. Trò chơi bắt đầu. Bốc Na Na ngẩng đầu liếc mắt nhìn chỗ ghi số người tham gia. Hỏi, nhảy chỗ nào? Kỳ Túy là đội trưởng của đội 1 kiêm luôn chỉ huy. Mỗi trận đấu bắt đầu cần anh căn cứ theo đường bay mà phán định vị trí nhảy dù. Kỳ Túy nhìn lướt qua đường bay. 3. Sân bay. Bốc Na Na chập chập hai tiếng. Kỳ ca của tôi ơi, hỏa khí hôm nay vượng thế hử. Vật tư ở sân bay phong phú, nhưng địa hình lại phức tạp, nên người nhảy cũng ít. Vừa đáp đất xong là bắt đầu đi tìm súng nếu như muốn cả nhóm 4 người ra ngoài an toàn, trừ khi nhảy ở khu vực đầm lầy. Cho nên đội ngũ cẩn thận sẽ không nhảy ở sân bay. Kỳ Túy tiện tay cắm dấu trên bản đồ, tìm vòng bo đi, tôi sẽ đứng trên trạm quan sát. Lão Khải xem tình hình ở khu chữ dầu. En cảng 122, ba người Lão Khải rơi xuống đất, một đội, sân bay cũng nhảy một đội. Bốc Na Na thở dài, khu sân bay này là khu không nên tới được chứ. Sao cứ phải đến gây chuyện với Kỳ ba ba? Nhanh chóng xử lý đội ở sân bay. Tâm trạng Kỳ Túy không tốt, chẳng muốn đùa giỡn với Bốc Na Na. Sau khi đáp đất, anh lượng bình xịt cùng băng đạn tiến gần tới cửa sổ. Đánh xong đội ở sân bay thì xem vòng bo, quét xong thì đi tới chỗ trạm thu phí, giết đội ở en cảng kia. Kỳ Túy phun bình xịt vào người giáp mặt với mình. Hệ thống thông báo hô gờ răng sử dụng S1897 Hà Uyên bao lưu 4, Wins, người Kỳ Túy đánh ngã chính là người của team đàn sói. Kỳ Túy không bắn chết luôn người này, mà bắn lệch đạn lên hành lang. Trong quy định trò chơi, trong tình trạng bạn cùng đội vẫn còn sống, người chơi bị ngã đất vẫn chưa chết luôn, mà sẽ trong một khoảng thời gian cố định chờ người bạn còn sống chạy đến nâng hắn dậy để tiếp tục tham gia lần nữa. Thường thì chưa có ai cứu đã bị bắn chết bằng, Kỳ Túy lẩn vào một góc chết. Kế nhử mồi, quả nhiên không lâu sau thì nghe thấy tiếng bước chân của người khác, bạn cùng đội của người bị hạ gục đã tới. Kỳ Túy tính toán thời gian, trong lúc bạn của phe địch nâng bao lưu đang nằm đất dậy, thì vòng qua tường xử luôn hai người. Hô gờ răng sử dụng S1897 giết chết Win bao lưu. Hô gờ răng sử dụng S1897 giết chết Win ta. Hai người còn lại của team đàn sói bị Bốc Na Na cùng Lão Khải giết. Sân bay được thanh lý sạch sẽ. Bốn người nhanh chóng nhặt tìm vật tư, mặc tốt trang bị rồi mới nhìn bản đồ. Quả nhiên khu an toàn quét tới ở Y Thành. Bốc Na Na, mau mau lên, tìm chiếc xe chạy tới sử đội ở cầu En Cảng phía đông. Lão Khải lái xe, đến gần cầu thì dừng xe, trốn sau các xe phế thải ở trên cầu. Bác súng chờ người En Cảng đến. Na Na nhìn kỹ gầm cầu, En Cảng có thuyền, có thể bọn họ sẽ lái thuyền đến đây. Kỳ Túy đổi góc nhìn, tôi sẽ canh đầu cầu. Bốc Na Na lười biếng đáp ứng, đợi được 2 phút thì buồn bực ngán ngẩm, sao đội ở En Cảng đến chậm thế hả? Hay là đi tìm, trận này tôi còn chưa bắn được ai đâu. Cũng đã đợi rồi, En Cảng kia là để dùng làm bia ngắm. Kỳ Túy còn phiền chán hơn cả Bốc Na Na. Từ lúc đầu tới giờ tâm tư của anh đều không đặt vào trò chơi, tất cả trong đầu đều là nghĩ về Vu Dương. Kỳ Túy hít một hơi, anh không rõ tàn thuốc kia nóng cỡ nào. Vừa nãy bị tàn thuốc dí qua, không biết có bị bỏng không? Lòng bàn tay bị bỏng đó lại là tay phải, cũng là tay cầm chuột. Vậy cậu ta lúc này ô? Bốc Na Na đột nhiên nói lớn tiếng, Kỳ ca, cậu nói cậu canh đầu cầu mà. Kỳ Túy quét nhìn đầu cầu, đội ở En Cảng kia không lái xe cũng không lái thuyền, mà đang núp sau vật cản ở đầu cầu. Tôi, Kỳ Túy điều chỉnh cúi người, quay người sang chỗ vật cản tìm người, anh điều chỉnh góc độ để nhìn, hướng S1 đệt. Trong nháy mắt Kỳ Túy điều chỉnh góc độ thứ 3, đã bị đối phương bắt được thời cơ, bắn cho 3 phát vào đầu. Hệ thống thông báo, HOG đâu út sử dụng mini 14 hạ HOG răng. Kỳ Túy ngẩn ra, bật cười, oan ra ngõ hẹp. Đội nhảy ở En Cảng kia lại là đội của Vu Dương. Trong game, người chơi khi hạ người của phe địch hoặc là bị hạ, mới thông qua hệ thống biết được ID đối phương. Chỗ Kỳ Túy đứng không có vật che chắn, là một sơ suất để Vu Dương hạ gục. Nhưng sơ suất này không khiến Kỳ Túy bị bắn chết, là một thời cơ tốt. Nhưng Vu Dương đối diện lại thu hồi súng, miễn cưỡng nằm ở dưới đất, nhưng không nghe thêm được tiếng súng nào để bắn chết luôn Kỳ Túy. Kỳ ca bò qua bên phải một tí, Lão Khải thả bom khói, lái xe qua chắn trước người Kỳ Túy làm vật cản, rồi xuống xe đỡ Kỳ Túy lên. Kỳ Túy đứng dậy dùng thuốc hồi máu. Bốc Na Na khó hiểu hỏi, mãi mà không thấy bắn chết luôn cậu luôn đi, đối phương đang chờ cái gì chứ? Không biết. Kỳ Túy lạnh nhạt nói, chờ chết đi. Vừa này nhất thời thất thần, nhưng Kỳ Túy lúc này đã trở về trạng thái bình thường, vì Vu Dương vừa nãy đã trả lời anh. Kỳ Túy gia tăng cảnh giác, cũng không điều chỉnh góc độ nhìn xa, đứng dậy cầm SKAL nhắm về vị trí Vu Dương đứng bắn liên tục. Đúng như dự đoán, Vu Dương chạy ra sau vật cản để né. Trong một giây đó Kỳ Túy đổi thành súng ngắm, một phát bắn vào đầu Vu Dương. HOG răng sử dụng K98 hạ HOG đâu út. Kỳ Túy không hề do dự, nhanh chóng gọn gàng bắn thêm một viên đạn qua. HOG răng sử dụng K98 giết chết HOG đâu út. Phòng huấn luyện lầu 1, màn hình game trước mặt Vu Dương trong nháy mắt biến thành trắng đen. Cậu ngơ ngác nhìn màn hình, buông chuột ra, tháo tai nghe xuống. Vu Dương cúi đầu thổi nhẹ hơi vào lòng bàn tay, không biết là do bàn tay bị bỏng nên đau. Mà Vu Dương thổi mấy lần, viền mắt đã ửng đỏ lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3 đấu tập từ 3 giờ đến tận 9 giờ tối. Không bất ngờ khi thành tích đội của Kỳ Túy tổng kết lại vẫn đứng số 1. Nhưng ván đầu tiên Kỳ Túy gặp sai lầm, mấy trận sau tình trạng của Du Thiển Hề kém đến nỗi không dám nhìn thẳng. Sau khi đấu tập kết thúc thì 4 người đội 1 bị huấn luyện viên giữ lại để kiểm tra ghi chép. Huấn luyện viên Lại Hoa là tiền đội trưởng SOG. Sau khi rời đội thì chuyển thành huấn luyện viên, tính cách nghiêm túc thận trọng, rất có uy tín ở trong lắp. Mà Kỳ Túy cũng thành thật đến nghe dạy bảo. Quản lý Hạ Tiểu Húc thấy bầu không khí căng thẳng, cũng không nói gì mà rón rén xuống lầu, lấy mấy hộp cơm đã chuẩn bị tốt cho mấy người rồi mang lên. Trong nghề huấn luyện, kiểm tra là chuyện gian nan nhất. Nếu thuận buồm xuôi gió thì tốt, nhưng tình trạng đầy chỗ sai lầm thế này sẽ đánh nát thế cục. Huấn luyện viên chiếu lại video, phóng to một điểm, hận không thể phân tích ra từng chỗ sai lầm trong từng trận đấu, đúng là không khác gì là đang trách phạt. Du Thiển Hề thức đem đỏ cả mắt, nên lúc này cả mặt, cổ, lỗ tai cũng đỏ theo. Lại Hoa mới nói một trận đã thấy tức, lúc này phát tác, mắng Du Thiển Hề máu chó đầy đầu. Rồi kêu Hạ Tiểu Húc đến, bảo anh coi chừng Du Thiển Hề không được để cậu ta trực tiếp thường xuyên, một ngày không được vượt qua 4 tiếng. Kỳ túy vẫn đang vùi đầu ăn cơm, bị gọi tên thì ngẩng đầu lên, hả? Lại Hoa là đội trưởng cũ của Kỳ Túy. Lúc 17 tuổi thì Kỳ Túy gia nhập SOG, Lại Hoa đã cùng Kỳ Túy hợp tác 5 năm, sau khi rời đội thì làm huấn luyện viên gần 3 năm, nói một câu nhìn Kỳ Túy lớn lên cũng không sai. Vì vậy nên Kỳ Túy cũng không sợ hắn như người khác, nuốt miếng cơm trong miệng, giật một tờ khăn giấy lau khóe miệng, cười ngồi ngay ngắn, đội trưởng nói đi. Gọi tôi là huấn luyện viên, Lại Hoa nhíu mày nhìn Kỳ Túy, thở dài, cậu hãy tiếp tục duy trì tình trạng này. Còn sai lầm hôm nay do nguyên nhân gì thì hãy tự suy nghĩ lại, tìm cách gạt nó đi, nhớ chú ý lần sau. Kỳ Túy bưng hộp cơm tiếp tục ăn, lâu lâu còn uống một ngụm canh. Sắc mặt Du Thiển Hề vô lo nhìn Kỳ Túy, rồi cúi đầu ăn một miếng cơm trắng. Do đấu tập lần này quá nát, kiểm tra sau trận đấu đến tận 11 giờ đêm. Bình thường đội một huấn luyện từ 2 giờ chiều đến 2 giờ sáng, buổi chiều hàng ngày là sắp xếp đấu tập. Sau cơm tối là tự solo hoặc tham gia tổ đội. Tâm trạng Du Thiển Hề không tốt, nói muốn luyện solo nên rời đi trước. Bốc Na Na cùng Lão Khải muốn luyện duo 1 nên tay trong tay đi luôn, chỉ còn một mình Kỳ Túy. Kỳ ca, Hạ Tiểu Húc ngăn Kỳ Túy, bất đắc dĩ, các má Kỳ sắp oanh tạc cổng lắp luôn rồi, mặc kệ tôi phát cái gì trên đơ ai bô. Xem dưới bình luận toàn là than vãn khóc lóc, tối nay cậu rảnh thì trực tiếp một lúc đi, an ủi dân tâm được chứ. Cuối tháng này sắp cột lắp sắp ra đồng phục mới, đang hy vọng đám vợ kia của cậu tiêu thụ dùng đó. Cậu có thời gian xem bình luận đơ ai bô, vậy có rảnh liên hệ admin diễn đàn ban mấy ít kia được không? Tâm trạng Kỳ Túy không tốt, chẳng muốn trực tiếp, cố ý đổi đề tài. Hàng ngày lão tử bị bôi đen các cậu quen rồi chứ gì. Một đám người nhảy ra nói tôi một ngày chỉ tập luyện 3 tiếng là ăn táo uống thuốc. Vậy sao không nghĩ xa hơn? Nếu ba đây một ngày luyện tập 7, 8 tiếng, Kỳ Túy mặc áo đồng phục lên người, cười trừ rồi nói, vậy thì còn đừng sống cho đội khác à. Huấn luyện viên Lại Hoa đi sau một bước, cùng đi ra đúng lúc nghe thấy câu này, một lời khó nói hết mà nhìn Kỳ Túy. Bớt vênh mặt đi được không? Không tập luyện thì đi trực tiếp đi. Làm chính sự. Thời gian đội 1 tập luyện thường là 10 tiếng. Nhưng toàn bị cậu ăn bớt. Đội 2 tập luyện đã 14 tiếng. Đào tạo trẻ cũng tới 16 tiếng đó. Còn cậu một ngày chỉ có 3,4 tiếng bị mắng vài câu còn oan à. Đào tạo trẻ Kỳ Túy bậm môi. Ai vậy? Liều thế. Yêu. Lại đội trưởng lại thăng lên cấp 33 rồi. Hạ Tiểu Húc cười cười, mỗi ngày cũng chỉ ngủ có 6 tiếng, ăn cơm toàn ăn ở trước màn hình máy tính, ai tuổi trẻ thật tốt. Kỳ Túy lơ mơ ừ một tiếng, theo bản năng hỏi, đúng rồi, trong lắp chúng ta có thuốc cái gì? Hạ Tiểu Húc dừng bước, thuốc gì? Không có gì. Kỳ Túy lắc đầu một cái, nhíu mày, tôi đi trực tiếp. Kỳ Túy trở lại phòng huấn luyện, bọn Bốc Na Na đang chơi duo. Kỳ Túy đăng nhập game, mở trực tiếp. Đã mấy tháng Kỳ Túy không livestream, lúc này phát lại không thông báo trước, mới vừa ấn phát xong, không tới 3 phút người xem đã lên 10.000 người. Lúc Kỳ Túy lướt web xong rồi quay lại, người xem đã nhảy lên hơn 3 triệu, bình luận bay lên tới tấp. Kỳ Túy hít mắt nhìn một lát, mới cười trả lời, tôi không sao, chỉ hơi bận tí, nên không phát được. Bình luận lại bay lên ùn ùn như nã đạn. 3 tháng rồi đó, rốt cục tôi đã nghe thấy giọng nói của chồng tôi. A, giọng nói vẫn dễ nghe như vậy, tôi có chết cũng không tiếc. Cơ Kiêu chồng ơi, sao anh lại tuyệt tình thế hả? Nhưng em vẫn yêu anh, làm sao bây giờ? À, Kỳ Thần ơi, anh không like nữa là tôi sẽ trèo tường qua làm fan. Tên béo bơ na nơ chết tiệt kia đó. A, Kỳ Thần ơi, ca mơ dơ của anh hỏng rồi à? Tại sao không thấy gì hết? Áo đội mới mùa xuân năm nay lúc nào ra mắt? A, tôi muốn mặc đồ tình nhân với chồng tôi. Áo đội, nhà tài trợ năm nay lại thay đổi à? A, tôi mặc kệ, cầu mau chóng ra mắt, để mặc đồ tình nhân đến SOG kiếm một chân. Cơ Cưu đáng tiếc tay tôi tàn quá. Kỳ Túy nhìn ba chữ đồ tình nhân, đè chặt con trỏ chuột. Mùa xuân năm nay, Tim Bết Âu sẽ làm một cái giống của anh, nhưng phía sau lưng áo in chữ yêu rồi. Bằng, Kỳ Túy nhéo nhéo ấn đường, tắt bình luận đang oanh tạc trong mục cài đặt trực tiếp, mở game ra rồi ấn chọn. Kỳ Túy chọn tổ đội 4 người ngẫu nhiên, tùy tiện tham chiến. Vào quảng trường chờ đợi, Kỳ Túy còn cúi đầu xem điện thoại di động, mãi đến khi trong game có một người quái lạ tự dưng kêu to lên, hắc, hắc. Kỳ Túy sợ người khác vừa thấy anh là hú hết, cho nên bình thường đều dùng ác, rôn, hai, không biết vì sao lại để người ta nhận ra. Kỳ Túy dương mắt nhìn, người mà anh bạn cùng đội gọi không phải là anh, mà là một người khác cùng đội, hô gờ đâu út. Đây là nghiệt duyên cỡ nào, Vu Dương bên kia hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp phải tình huống này. Cái loa sau ID sáng lên một cái đã bị tắt luôn. Kỳ Túy đoán chắc cậu ta đã tắt loa. Môi Kỳ Túy giật giật, không chờ anh mở miệng nói chuyện. Người lạ ngẫu nhiên được tổ đội làm anh thấy bất ngờ hơn nữa khi mà đầu tiên là hét to tên lắp của anh. Sau đó lại gọi ID Vu Dương nhiều lần. Bô bô luôn mồm, tạp âm trên máy bay cũng không ngăn nổi nhiệt tình của gã. Xin CEO, UAKX, Xbin Fan, còn là một người Đức. Loa đồng sau ID Vu Dương lại chớp sáng hai lần, nhưng chẳng biết vì sao, vẫn không nói gì. Kỳ Túy chọn vị trí cắm tiêu, lạnh nhạt nói, nhảy. Loa đồng của Vu Dương sáng lại, nói lắp, ok ok. Kỳ Túy bậm môi một hồi, ở trong lòng thở dài. Kỳ thần, không hăng hái mà bốn người rơi xuống đất. Vu Dương tự động tự giác nhảy ra rất xa, không cướp vật tư của Kỳ Túy. Kỳ Túy nói xong câu kia thì vẫn chưa nói gì thêm, bầu không khí vi diệu cực điểm. May là còn anh chàng người Đức kia, gã như kẻ xuất hiện ở đây để điều tiết không khí vậy. Hưng phấn vòng quanh Vu Dương, nói liên tù tì, cũng không biết Vu Dương bị quấn phiền hay không chịu nổi fan nhiệt tình, lúng túng thấp giọng nói, tôi nghe không hiểu gì hết. Anh chàng người Đức càng không hiểu tiếng Trung, nhưng gã vẫn kích động, có xu thế còn hơn vừa nãy. Anh chàng người Đức, xin CEO, xin CEO. Vu Dương vừa tìm trang bị vừa thấp giọng lặp lại lời nói, tôi không nghe hiểu tiếng Anh. Kỳ Túy giơ tay đỡ tai nghe một lúc, cụp mắt, mới bình tĩnh nói, gã hỏi cậu có phải là yêu thật không? Đoàn một tiếng, là tiếng súng của Vu Dương. Vu Dương thật không ngờ Kỳ Túy sẽ mở miệng, sửng sốt một lát mới vội vàng nói, đúng, đúng. Không biết là do Kỳ Túy đa tâm, hay là gì mà anh lại cảm thấy trong giọng nói của Vu Dương còn hơi run. Kỳ Túy nói với anh chàng người Đức. A, dơ nâu, đúng là cậu ấy. Anh chàng người Đức càng thêm hưng phấn, Xbin Fan, XHFIZNS Cam F dơ sơ en. X-Maxi Super, tôi là fan cậu đó, tôi đã xem qua cậu thi đấu, tôi rất là thích cậu. Vu Dương bên kia im lặng một lát, nhẹ nhàng hỏi, anh ta nói cái gì? Kỳ Túy lẳng lặng nhìn ID game của Vu Dương, vẫn chưa lên tiếng. Voice 3, trong đội im lặng đúng một phút. Vu Dương bị hong nửa ngày, lúng túng không thôi, cậu cúi người nhặt vật tư. Thức thời không lên tiếng làm phiền người ta nữa. Gã Kỳ Túy thay một khẩu súng khác, vừa nạp đạn vừa nói. Gã hỏi cậu, bảy đờ run cờ trong đội này có phải là lăng không? Vu Dương sửng sốt một lát, cậu không nghĩ ra ngoại trừ cậu còn có người qua đường nhận ra ác run của Kỳ Túy. Nói theo bản năng, đúng đúng. Kỳ Túy nói với anh chàng người Đức, đanh e, bi tây ve a phôn dơ nờ si óc mê a cờ sam oai e a. Cậu ấy cảm ơn vì anh đã yêu mến cậu ấy, xin anh tiếp tục quan tâm. Anh chàng người vội vàng gật đầu, ghé vào trước nhân vật Vu Dương nói. A, X-U-N-S-C-F-G-I-M-A, sẽ, ta sẽ luôn ủng hộ cậu. Vu Dương mở mịt, Kỳ Túy sưu mấy linh kiện, tiếp tục phiên dịch, gã hỏi cậu, tại sao tới S-O-G? Nhân vật game của Vu Dương đứng sững ở Gaza, không nhúc nhích phải tới nửa phút. Vu Dương lúng túng, bởi vì SOG rất rất lợi hại. Rất Kỳ Túy cười xì một tiếng, Vu Dương ngậm chặt mồm, tắt mai, lâu không nói gì nữa. Anh chàng người Đức cái gì cũng không biết, còn đang vì gặp được yêu mà hài lòng. Gã lại mở mai, lâu hỏi, uy hin dơ hên uy a. Chúng ta đi đâu? Voice lại tiếp tục im lặng đáng sợ. Giọng của Vu Dương hạ rất thấp, thận trọng nhẹ giọng hỏi, anh ta nói cái gì? Kỳ Túy rời bàn phím, buông chuột ra, dựa vào ghế dựa. Kỳ Túy nhìn ID Vu Dương trong game, một lát sau mới lạnh nhạt nói, gã hỏi cậu cậu thích Kỳ Túy không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Kỳ Túy hỏi xong rồi mở mục trực tiếp ra, trên đó hiện đã có tới 8 triệu người xem, bình luận bay lên liên tục, nổ tung đúng như dự đoán. Cái này nghĩa là sao? Yêu này đúng là tiểu dương thần tôi biết phải không? Có đúng không? Cậu ấy gia nhập SOG à? Ha ha ha ha ha ha ha, quả nhiên SOG các người nhìn giá trị nhan sắc để ký hợp đồng. À, tại sao anh chàng người Đức lại hỏi thế hả? Có cái gì tôi không biết ở đây sao? Yêu là ai? Vì sao cậu ta lại thích kỳ thần? Có chỗ không đúng thì phải. Tuy tôi chỉ học tiếng Đức hơn nửa năm, nhưng sao tôi thấy kỳ thần phiên dịch có hơi là lạ. Nghe không hiểu, nhưng chồng tôi nói tiếng Đức rất dễ nghe. Ha ha ha ha ha, lão lưu manh Kỳ Túy tưởng ai cũng không nghe hiểu à. Diễn đạt đấy ha ha ha ha ha. Hôm nay kỳ thần sao vậy? À, báo cảnh sát anh ý chọc ghẹo tôi. Người hiểu tiếng bày tỏ sắp điên rồi. Ba kỳ là ba thả thính hay do tôi không giữ nổi đau mà lắm chuyện. Người xem trực tiếp rất nhiều, chắc chắn sẽ có người biết tiếng Đức. Chưa kể mỗi lần Kỳ Túy trực tiếp đều có bản lưu giữ. Cho dù mọi người hiện giờ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thông qua người phiên dịch sẽ biết hết. Kỳ Túy quanh năm bị chĩa bố dìu dư luận vào người, cũng chẳng thèm để ý. Vu Dương bây giờ nghe không hiểu là được. Quả thật Vu Dương không hiểu, thậm chí còn không phân biệt được người nước ngoài kia nói tiếng Anh hay là tiếng Đức. Phòng huấn luyện lầu 1, đầu ngón tay Vu Dương lạnh cả lên, tim cũng đập không ngừng. Trong màn hình game, yêu như con gà mới chơi game, đứng lộ người ở cửa sổ, ngơ ngác không nhúc nhích. Cậu phải nói gì? Cậu nghĩ không biết câu tiếp theo có phải Kỳ Túy sẽ hỏi, có phải cậu nghiện bị coi thường rồi đúng không? Còn muốn dùng cách cũ để anh tiếp tục chăm sóc cậu ở SOG. Không phải miễn cưỡng theo tôi chơi đùa loại này. Đây là câu nói cuối cùng mà một năm trước Kỳ Túy nói với cậu. Sau khi Kỳ Túy đi, Vu Dương đã tìm cách khôi phục dữ liệu điện thoại. Tìm được phương thức liên lạc của Kỳ Túy. Cậu cũng thử liên lạc với Kỳ Túy, nhưng tin nhắn gửi đi không có hồi âm. Qua hơn nửa năm Vu Dương mới hiểu ra. Liên lạc với Kỳ Túy cũng vô dụng, chuyện lần trước là do cậu không giải thích rõ ràng. Vu Dương cắn chặt răng, nếu giờ mà cậu nói láo phòng huấn luyện lầu 3, Kỳ Túy tắt thông báo bình luận, QA trở lại trò chơi micro bên cạnh ID Vu Dương trước sau vẫn không sáng. Ở trực tiếp, bình luận đã bay kín màn hình, nhưng bên trong game lại lặng ngắt như tờ. Trong game, khu an toàn đã bắt đầu thu nhỏ dần. Anh chàng người Đức hình như đã cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, gã dò hỏi, uy hin dơ hên uy a, chúng ta đi đâu giờ? Kỳ Túy run lên một cái, kéo bàn phím lại, tôi cũng không dành tiếng Đức lắm, có chỗ sẽ không phiên dịch đúng, gã nói thích. Trong game, loa đồng sau ít hô gờ đâu út lóe lên một cái. Phòng huấn luyện lầu 1, viền mắt Vu Dương đỏ lên, cậu cúi người ném mấy linh kiện dư thừa, đeo kính lên. Bấm ống ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ Kỳ Túy chê cười. Đến đội tuyển SOG, Vu Dương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cậu từng nghe nói, ở trong team Kỳ Túy là người độc đoán. Cậu gia nhập SOG, cũng sớm làm tốt chuẩn bị bị Kỳ Túy chỉnh. Cậu cũng không sợ Kỳ Túy bắt nạt. Môi Vu Dương hơi run, mạnh mồm trầm giọng lặp lại, thích. Nói xong quay mặt qua cỏ cỏ vào bả vai mình. Mà tôi ơi, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng yêu. Giọng tiểu chó săn này tôi rất thích. Thế này là sao hả? Hôm nay SOG liên hoan à? Uống nhiều quá rồi. Bình tĩnh nào, người chơi PUBG ai mà không thích kỳ thần. Các ngươi đang kích động cái gì vậy? Tôi sinh không đúng thời. Trời mới biết lúc còn ở chén lửa tôi đã ship hai người họ. Có ai biết kỳ túy từng là chỉ đạo yêu năm đó không? Phòng huấn luyện lầu 3. Khóe miệng kỳ túy từ từ cong lên. Kỳ túy ho một cái, giơ tay đẩy tai nghe, mở bản đồ cắm một tiêu đỏ ở một chỗ, trong giọng nói khó nhận ra còn mang theo ý cười. Đót, đa, rốt đai trên.